sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 59, đồng xu dư ra để làm gì? Gocchuyenaudio.com. Đứng ở đại sảnh văn phòng bận rộn, Bạch Khởi cảm thấy có chút khát, cậu nuốt nước bọt cúi đầu, cẩn thận đếm xu trong tay. Tịch Thừa Quân cũng rũ mắt, ánh nhìn rơi trên tóc cậu. Chỉ cảm thấy Bạch Khởi cúi đầu xuống đếm đồng xu thật đáng yêu. 4, 1, 2, 3. Bạch Khởi đếm đi đếm lại, là 27, trong đó có 7 cái là đồng nhất giác và 20 cái là đồng ngũ giác. Bạch Khởi liếm môi, mở miệng lắp bắp nói. A òm, nhiều, nhiều quá, Bạch Khởi nói xong lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như mỗi khi cậu hôn Tịch Thừa Quân ở phim trường, anh đều tính rõ ràng hết. Tịch Thừa Quân cười, thản nhiên đáp, nhiều quá sao, anh chưa có đếm qua. Ừm, anh nói tiếp, vậy để dành đi, để dành, Bạch Khởi chớp mắt, cậu đâu giống con heo đất đâu. Một, vậy để dành, làm gì nhỉ, ý nghĩ này nhẹ nhàng trôi qua trong đầu, rồi bén rễ từ từ kéo dài xuống phía dưới và lan rộng ra. Lại, hôn môi sao, một ý nghĩ khác bất ngờ nảy ra trong đầu Bạch Khởi. Hôn nhiều như vậy sẽ sưng lên á, năm, Bạch Khởi ngượng ngùng với chính suy nghĩ của mình, lòng bàn tay đột nhiên siết chặt, có quá nhiều tiền xu cậu không nắm hết được, từ trong khe hở ngón tay leng keng rơi xuống. Hấp dẫn sự chú ý của những người khác, Bạch Khởi căng thẳng không rõ lý do, cậu lập tức cúi xuống nhặt nó lên. Nhưng Tịch Thừa Quân còn nhanh hơn cậu, anh cúi xuống nhặt từng đồng một. Ai đó lặng lẽ xoay người. Răng rác, chụp một tấm ảnh, Tịch Thừa Quân nghe thấy âm thanh, nhất thời gương mặt lạnh đi, anh quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng anh cũng không tiến lên ngăn cản, rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt ôn hòa, quay đầu nhìn Bạch Khởi cười nói. Cái này không thể ném lung tung, Bạch Khởi ngượng ngùng mở túi áo khoác của mình ra, thầy Tịch bỏ vào đây đi. Tịch Thừa Quân đáp, ừm, anh thả tất cả đồng xu vào trong. Sau đó, anh nói, cái này không thể bị người khác nhặt được, đó chính là, chỉ có mình mới được chạm vào sao. Bạch Khởi ngẩn người, Tịch Thừa Quân nói tiếp, đi thôi em, suy nghĩ của Bạch Khởi theo lời anh nói bị đánh gãy. Bạch Khởi ngoan ngoãn ôm lấy tay anh, hai ngày sau sẽ nhận được hộ chiếu mới. Lúc hai người đã đi xa, có người từ phía sau không nhịn được nói nhỏ. Là Tịch Thừa Quân, phải không? Đúng, đúng, bên cạnh là Bạch Khởi, vợ của anh hả? Hả, bên cạnh là con trai mà, bồ không xem tin tức à? Giọng nói đằng sau nhỏ dần, Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân trở lại xe. Trợ lý giỏng tai lên, không nhịn được hỏi. Thầy Tịch, em nghe thấy có âm thanh gì đó. Tịch Thừa Quân vươn tay đặt trên đầu Bạch Khởi, tránh cậu bị đụng vào trần xe, anh cũng không nhìn sang, chỉ nói. Ừ, âm thanh êm tai của Bạch Khởi. Ba, trợ lý, chấm chấm chấm, trợ lý lái xe đưa hai người đến dưới lầu Bạch gia. Trước khi bọn họ tiếp tục gấp rút ghi hình, Bạch Khởi muốn về nhà lấy sách thuận tiện cọ thêm bữa cơm. Ba ba Bạch đã nhận được khoản đền bù thỏa đáng. Bởi vì những năm qua vất vả làm lụng, ông cũng không dự định trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục tìm công việc mới. Ba ba Bạch chỉ vào từng đĩa hải sản trên bàn. Ba có tiền, ăn đi, tiểu Tịch ăn nhiều lên. Tịch Thừa Quân ôn hòa đáp một tiếng, không chút khách khí cầm đũa lên. Không có gì vui hơn khi bữa ăn mình dày công chuẩn bị được người nhà tấm tắc khen ngon, vừa là lời khẳng định cho tài nấu nướng của các bậc phụ huynh, vừa thể hiện bầu không khí hòa thuận ấm áp của gia đình. Gocchuyenaudio.com. Ba ba Bạch dựa vào ghế cười đến con mắt híp thành hai đường chỉ. Lúc nào hai con đi ghi hình, Tịch Thừa Quân nghĩ rằng ông không nỡ xa Bạch Khởi, anh thấp giọng nói. Hai ngày nữa sẽ lên máy bay, sau khi chương trình ghi hình xong, cháu và Khởi Khởi sẽ về nhà ăn cơm. Suy nghĩ của Bạch Khởi trôi đi, chương trình sẽ sớm ghi hình kỳ thứ 5, thầy Tịch đã đạt được điều mình mong muốn chưa? Không biết sau kỳ thứ mấy sẽ phải chấm dứt, khi ấy thầy Tịch không còn cùng cậu về nhà ăn cơm nữa. Ba ba Bạch cười, được, chú cùng dì ngày mai đi rồi. Tịch Thừa Quân, chú dì đi đâu vậy? Ba ba Bạch, kỳ nghỉ đông vừa rồi bà ấy vẫn phải đi làm, bây giờ xem như được nghỉ bù vào đợt đó, vừa lúc chú đã đăng ký một tour du lịch dành cho người cao tuổi tham quan Lệ Giang, Ô Trấn và Cao Nguyên, có bao nhiêu đều đi hết. Sáng sớm ngày mai đã lên xe, chú và dì đi trước một bước đây. Thật ngại quá ha ha ha, trên mặt ông vừa nở nụ cười thích ý vừa viết đầy mấy chữ. Chúng ta thắng rồi, Tịch Thừa Quân, là anh suy nghĩ quá nhiều, nhà họ Bạch từ trên xuống dưới luôn khiến người khác bất ngờ. Bởi vì ba mẹ Bạch Khởi sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai, sau khi Bạch Khởi thu dọn đồ đạc xong, cậu bị ba mình đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Trước đây ba ba Bạch chủ yếu ở trên công trường, Tô Mỹ Nhàn cũng thường xuyên tăng ca ở công ty. Bọn họ đã lâu không dành thời gian cho nhau, trước mắt đương nhiên cảm thấy con trai cưng của mình thật chướng chỗ. Bạch Khởi không nói thêm nữa, cậu ngoan ngoãn kéo vali cùng thầy Tịch về nhà. Cậu lấy quần áo định đến phòng tắm, nhưng chợt nhớ ra có một câu vẫn chưa kịp hỏi. Thầy Tịch ơi, hửm, Tịch Thừa Quân lập tức thò đầu ra từ trên lầu. Bạch Khởi nhỏ giọng hỏi, trên đồng tiền có mùi đàn hương. Sao, Tịch Thừa Quân mỉm cười nói, mũi của Khởi Khởi thật thính. Bạch Khởi nhận thấy tần suất anh gọi cậu là Khởi Khởi, ngày càng nhiều, mỗi lần anh gọi như thế đều có cảm giác thân thương khó tả. Tịch Thừa Quân một tay giữ vào lan can, nhẹ giọng nói. Đây là đồng tiền đã được khai quang trong chùa. Bạch Khởi, wow, như vậy còn vượt qua giá trị của một đồng với năm đồng nữa đó. Bạch Khởi ngẩng đầu, thầy Tịch cũng tin vào thần Phật trong chùa miếu sao? Tịch Thừa Quân, anh không tin, nhưng đó là trước đây. Anh lại cười, lần này nụ cười trên mặt dường như sâu hơn, anh nhìn Bạch Khởi nói. Luôn có một số khoảnh khắc khiến người ta cảm thấy, dường như thật sự trên đời này có sức mạnh của thần Phật, vận mệnh và duyên phận đều đã chú định hết thảy. Đã triết học mà lại còn thần học, khi Bạch Khởi ngẩng đầu lên lần nữa Tịch Thừa Quân đã quay người trở về. Cậu cũng không nghĩ nhiều, lấy quần áo tiếp tục công cuộc tắm rửa. Bởi vì thầy Tịch đã nói phải giữ kỹ như đồng xu này. Bạch Khởi loay hoay nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mua con heo đất thôi. Hai ngày sau, Bạch Khởi lấy được hộ chiếu mới. Đội ngũ chương trình nhanh chóng xử lý vấn đề thị thực, sau đó đoàn người lên máy bay đến địa điểm ghi hình tiếp theo. Khách mời cố định Ổ Tuấn và Dương Ước Như tạm thời bị thay thế. Bởi vì Dương Ước Như mới phát hiện mình có thai, 3 tháng đầu thời điểm thai kỳ bất ổn nhất đương nhiên cần phải cẩn thận. Ổ Tuấn cũng không thiếu tiền nên không vội xuất hiện trong chương trình. Bạch Khởi đánh một giấc ngon lành, vừa mở mắt máy bay cũng hạ cánh. Góc chuyện audio.com, tổ chương trình vung tay bao hết toàn bộ máy bay vì vậy không có người ngoài đi cùng. Thợ chụp ảnh đi xuống trước, tiếp theo mới là các khách mời chương trình. Mệt chết, Bạch Khởi nghe thấy tiếng oán giận trước mặt cậu. Những khách mời khác đương nhiên không nghe thấy, Chu Nham Phong còn cười quay đầu lại hỏi. Bạch Khởi, cậu có mang bài không? Ở nước ngoài không có gì vui, đến lúc đó chúng ta chơi bài đi. Bạch Khởi gật đầu, Phú Xuân Dĩnh quay lại nhìn thoáng qua cười cười nói. Thầy Tịch cũng chu đáo thật nha. Hờ, Bạch Khởi cũng quay đầu lại nhìn theo thấy áo khoác của mình đang treo trên khuỷu tay Tịch Thừa Quân. Cậu thế mà quên áo khoác trên máy bay. Được rồi, các vị khách mời có thể đi. Đạo diễn ở bên kia hét lớn lên, nhưng cũng không quên nói thêm. Buổi phát sóng trực tiếp đã mở rồi. Các khách mời đều nói ok, nhưng chỉ có một người không di chuyển. Người này đến để thay thế cho vợ chồng Ổ Tuấn. Vừa rồi cũng chính người này oán mệt. Mọi người rất nhanh đều tập trung đi xuống. Làn đạn cũng bắt đầu oanh tạc tổ tiết mục phát tài doài, nước ngoài có cái gì vui đâu. Sao không chơi trong nước tiếp đi, để mị còn chạy theo ngồi xổm chớ, ra nước ngoài mị đâu có tiền đu đâu hu hu hu, kỳ này không có Dương Ước Như. Buồn quá, Dương tỷ tỷ vui lắm á, xéo sắc ha ha, một người mới là ai thế tôi không biết, a kìa anh Tịch. Bạch Khởi Khởi, những khán giả tinh mắt đã thấy bóng dáng của Tịch Thừa Quân và Bạch Khởi. Tịch Thừa Quân hơi hơi nghiêng mình, để Bạch Khởi đi phía trước thầy Tịch, nhà là phải có nóc. Sau khi mọi người xuống máy bay, ekip chương trình bắt đầu công bố thể lệ ghi hình cho tập này. Làn đạn càng ngày càng náo nhiệt lại đây, mị biết khách mời kỳ này là ai rồi nhé, đó là tiểu thiếu gia của tập đoàn đó, 3 năm trước cũng muốn debut há há. Anh họ của hắn chắc mấy cô biết á, Chu Khải Viên, hình như khách mời kỳ này sống ở nước ngoài hả? Có một số địa điểm ở thành phố này rất thích hợp thành nơi hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi, các bạn cần đến những nơi đó và chụp ảnh để làm bằng chứng. Mọi người sẽ nhận được tấm bản đồ đầu tiên, chỉ địa điểm đầu tiên các bạn phải đến. Sau khi đến nơi, các bạn phải làm theo hướng dẫn do địa điểm đưa ra, tìm được trang phục do tổ chương trình chuẩn bị thay vào rồi chụp ảnh, như vậy mới đủ tư cách để thông qua, mấy người cứ nói thẳng toẹt ra là chuyển thành cuộc đua kỳ thú đi, công nhận quy tắc kỳ này ngon, so với sâu kìa càng hay hơn một. Đài kế bên ghen tị với nhiệt độ quá hot của cặp đôi hoàn mỹ, cũng bắt chước cho ra chương trình hành trình tay nắm tay chuyên quay lại quá trình du lịch của các cặp đôi. Chương trình đó đúng là tham quan du lịch thật sự, trải nghiệm phong cảnh, văn hóa dân gian và ẩm thực khi đến khu vực địa phương, cứ như vậy liền hết một kỳ. Kết quả chứng minh, khán giả càng thích xem các cặp đôi cùng nhau hợp sức chạy đua giành lấy giải nhất. Thế nên rating ở bên kia còn không bằng một nửa bên đây. Mọi người đã hiểu chưa? Đạo diễn hỏi, không quản hiểu hay không hiểu, dù sao cũng phải chơi. Một mỗi lần chương trình ra quy tắc mị cũng có hiểu mẹ gì đâu, nhưng xem vẫn xem thôi a ha ha năm. Các khách mời cố định đã qua quen với quy tắc ma quỷ của tổ tiết mục, bọn họ nghe vậy cũng gật đầu chẳng buồn hỏi lại câu nào. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn khách mời mới trong chương trình. Vì đã có người mới thay thế, tổ tiết mục sợ khán giả có phản ứng bài xích cho nên trong kỳ này không có khách mời đặc biệt, chỉ mang đến 2 gương mặt khách mời cố định ra mắt với mọi người. Chu Nguyên Kỳ, Thiệu Đình Đình, nhóm chương trình nói. Chu Nguyên Kỳ nhuộm tóc vàng, từ đầu đến chân đều mặc hàng hiệu cao cấp, mang theo thần thái hăng hái sung sức của người thanh niên, khóe miệng hơi nhếch có chút ngổ ngáo, bộ tiêu, đụng hàng style tôi. Thiệu Đình Đình thì thấp bé hơn nhiều, mặc áo len và quần tây không nhận ra nhãn hiệu, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua rất dễ thương. Có vẻ không thường xuyên tiếp xúc với ống kính nên còn rất khép nép. Cô chào hỏi mọi người, thật ngại quá tôi là người ngoài vòng giải trí nên có chút chưa kịp. Chưa kịp thích ứng, nói xong, cô theo bản năng đưa mắt nhìn Bạch Khởi, cảm thấy Bạch Khởi cũng giống như mình, không phải người trong giới, tìm được chút ít an tâm cho bản thân giữa rất nhiều người cùng camera xung quanh, cười chết, em gái đừng nhìn Bạch Khởi nha, cậu ấy không phải trong ngành nhưng thích nghi máy quay làm nhiều trò lắm đó, ha ha ha. Hy vọng tiền bối có thể bao dung và chỉ dạy ít kinh nghiệm. Thiệu Đình Đình nói tiếp, Bạch Khởi không ngờ cậu có một ngày lại trở thành tiền bối, cậu lễ phép hỏi lại. Hai người đã kết hôn bao lâu rồi? Thiệu Đình Đình, được 3 ngày, a điều, 1, còn ngắn hơn thời gian cậu kết hôn với thầy Tịch. Tổ chương trình đợi bọn họ làm quen với nhau xong, liền đem tấm bản đồ đầu tiên phát đến mỗi người. Hình vẽ trên đó vừa thô vừa mờ, cực kỳ có tính thử thách về kỹ năng phương hướng và kỹ năng hỏi đường của người chơi. Chu Nguyên Kỳ nhíu mày ngay khi nhận được nó, nhưng sau đó hắn liền cầm tấm bản đồ phẩy phẩy, thoải mái cười một cái. Theo như hắn đoán, mấy chuyện này công ty đã sắp xếp kịch bản với tổ chương trình hết rồi, hắn chỉ việc làm chơi chơi thôi. Lúc ấy quản lý đã nói với hắn, cậu có biết Bạch Khởi không? Ban đầu có bao nhiêu người mắng cậu ta về việc kết hôn với Tịch Thừa Quân? Kết quả người này rất biết nhẫn, toàn chịu đựng nén hết trong lòng. Không chỉ có vậy còn khéo léo thiết lập tính cách của mình trong chương trình. Nói rằng tổ chương trình không sắp đặt, chị đây không tin. Cậu cứ tham gia, khi ấy mượn chương trình này thiết lập cho mình hình tượng. Hình tượng phú nhị đại giỏi toàn diện, cái gì cũng biết, còn phải hơn Bạch Khởi, đạt đến cấp bậc xuất sắc. Dùng lời công ty nói chính là chẳng lẽ một người trong vòng như hắn mà còn thua một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Chu Nguyên Kỳ căn bản không đặt Bạch Khởi vào mắt, trong mắt hắn chỉ có chính mình. Nhưng mấy điều này cũng không phải vấn đề chính, một trong những nhà tài trợ của chương trình này là bố của hắn. Lý do lần này ghi hình ở ngoại quốc vì mảnh đất này hắn quen thuộc hơn, hắn rất biết cách tận dụng thế mạnh của mình như thế nào. Chu Nguyên Kỳ quay đầu hỏi Chu Nham Phong, anh có muốn cùng chúng tôi lập nhóm, chữ, không, còn chưa kịp bật ra, cũng còn chưa kịp nói, tôi có thể nghĩ ra cách, mọi chuyện cứ giao cho tôi, đã nghe thấy Chu Nham Phong đuổi theo bên kia, lên tiếng hỏi. Khởi Khởi cứu mạng, chúng ta lập đội được không? Ảnh hậu Phú Xuân Dĩnh cũng gật đầu, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào tôi cùng anh Chu thì sẽ giống như kỳ trước, bay lộn xộn như con ruồi mất đầu thôi. Chu Nham Phong bây giờ hiểu chuyện lắm, biết áp dụng phép toán bắc cầu rồi. Nếu hắn hỏi anh Tịch sẽ hỏi ý của Bạch Khởi, vậy hắn cứ trực tiếp hỏi Bạch Khởi là được, anh Tịch thì kệ ảnh đi, ảnh nghe Bạch Khởi hết mà. Hai, lúc này, Khâu Tứ Xuyên cũng nói, Khởi Khởi, đi cùng nhau chứ. Chu Nguyên Kỳ không ngờ Bạch Khởi lại được mọi người o bế như vậy, cứ tình hình thế này thì sao hắn phát huy thiết lập của mình được. Hắn cau mày quyết định phải sâu năng lực của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Một chiếc Lincoln từ từ tiến lại gần, thu hút sự chú ý của các khách mời. Xe của tổ tiết mục, không biết nữa, Chu Nguyên Kỳ nhàn nhạt trả lời. Đây là xe của tôi, trên xe còn có tài xế. Tài xế là người địa phương, cầm kịch bản nói chuyện đúng hơn. Chứ không đâu ra có xe đến đón anh ba tí chủ này cùng tổ tiết mục có vẻ lệch pha. Làn đạn so với hiện trường còn náo nhiệt hơn, trên màn ảnh toàn bộ khách mời đều. Ồ, một tiếng, vô cùng đồng thanh, nhưng tiếc là không có nhịp điệu. Rồi sau đó, Chu Nguyên Kỳ giỏng tai chờ đợi, nhưng không có sau đó. Ám chỉ của hắn không đủ rõ ràng hả? Có một chiếc ô tô và người lái xe là dân địa phương, điều này có nghĩa mọi người sẽ không còn lo lắng về bản đồ, không còn lo lắng về chuyện hỏi đường, cũng không còn lo lắng về cách biệt ngôn ngữ. Sao không có ai bảo hẳn ngầu lòi? Chu Nham Phong, ồ, xong vẫn quay qua tiếp tục thuyết phục Bạch Khởi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi. Nếu như có phần thưởng gì đó, chúng tôi sẽ chia một nửa cho cậu và thầy Tịch. Chu Nguyên Kỳ hạn hán lời. Đây là thiết lập hình tượng của Bạch Khởi. Bảo kê và yêu cầu. Phí bảo hộ, đối với khách mời, lúc này tổ chương trình mới hắng giọng nói. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu ổn thỏa rồi thì khởi hành thôi, các bạn có thể tận dụng tất cả các phương tiện di chuyển quanh đây. Có ngày hẹn hò lãng mạn hay không phụ thuộc vào các bạn, nào, let's. Go, Tịch Thừa Quân đột nhiên hỏi, mọi người biết cưỡi ngựa không? Chu Nham Phong, tôi học được một chút trong đoàn phim. Phú Xuân Dĩnh cũng gật đầu ý bảo cô cũng vậy. Hứa Giật, tôi cũng biết một chút. Khâu Tư Xuyên thì hoàn toàn không biết. Tịch Thừa Quân tiếc nuối nói, như vậy không thể đi cùng nhau rồi, thôi đi thầy. Tịch thầy lươn lẹo quá, trong mắt thầy tôi không thấy được một tia nuối tiếc gì cả. Thầy muốn tìm thế giới hai người với Bạch Khởi đúng không? Thầy Tịch tính toán cưỡi ngựa ngoài đường hạ ồ, tự dưng mị nhớ đến thời châu Âu ở thế kỷ 20 quá. Chu Nham Phong không cam lòng, quay đầu hỏi Bạch Khởi. Bạch Khởi có thể cưỡi ngựa không? Bạch Khởi, tôi cũng không biết lắm. Chu Nham Phong nhìn Tịch Thừa Quân, đầy mặt viết rõ mấy chữ. Cậu ấy cũng không biết kìa. Tịch Thừa Quân ôn hòa nói. Không sao cả, thầy Tịch đâm một nhát vô Chu Ảnh Đế Dầu. Chu Nham Phong kinh ngạc, kịch bản đâu? Kịch bản đáng lẽ nếu Bạch Khởi không biết thì anh Tịch sẽ bỏ qua chuyện cưỡi ngựa mà. Còn cái, không sao cả, là sao? Không đợi Chu Nham Phong hỏi. Tịch Thừa Quân bình tĩnh nói. Anh Chu cũng không thể chen vào ngồi giữa tôi và Bạch Khởi, anh thấy đúng không? Chu Nham Phong, Chu Ảnh Đế, đương nhiên làm bánh mì kẹp thịt cũng không phải không được mà. Góc chuyện audio.com, sao kỳ này không bỏ phiếu nữa nhỉ, tôi thích bỏ phiếu. Chu Nham Phong cuối cùng vẫn tìm đến Chu Nguyên Kỳ để xin giúp đỡ. Sắc mặt Chu Nguyên Kỳ xem như sáng sủa hơn một chút. Mà bên này, Bạch Khởi cùng Tịch Thừa Quân đứng ở ven đường, đang trao đổi với người ngoại quốc về chuyện mượn ngựa. Khâu Tư Xuyên bọn họ cũng tính toán mượn ngựa từ người địa phương, sau đó sẽ theo sát Bạch Khởi. Nhưng cả hai đều không giỏi tiếng Anh, chỉ có thể quờ quạng tay chân, cuối cùng cũng vô dụng. Bạch Khởi nhìn thoáng qua, đi sang giúp bọn họ nói vài câu tiếng Anh lưu loát kìa mà ôi, mị muốn biết rốt cuộc cậu ấy còn gì không biết, báo cáo lầu trên, vừa mới nói, cưỡi ngựa không biết, còn có sinh em bé, đừng nói như vậy, Khởi Khởi đã cố gắng hết sức rồi, không sao hãy để tụi tôi giúp cậu trong các fanfic nhé, mời các bạn tham khảo thể loại sinh tử, ABO, ngực luyến tàn tâm mới ra lò hôm qua, hôm nay đăng chương một link. Bên đây vừa giải quyết chuyện mượn ngựa, bên kia Chu Nham Phong cũng lên xe, Chu Nguyên Kỳ nhịn không được nói. Chúng ta có xe, lại có dân địa phương, khẳng định đến địa điểm đầu tiên sẽ nhanh hơn. Chu Nham Phong, sau vài kỳ chương trình, hắn biết thầy Tịch và Bạch Khởi không đơn giản sẽ chịu thua. Tịch Thừa Quân dắt ngựa đi tới bên cạnh Bạch Khởi. Khởi Khởi, em lên ngựa. Bạch Khởi quay người, không chờ anh nói thêm đã dẫm lên bàn đạp. Tịch Thừa Quân duỗi tay ra, vòng qua eo cậu tựa như đang ôm một đứa nhỏ, anh nâng cậu cao lên, Bạch Khởi lơ lửng trên không trung bị giật mình sợ hết hồn liền ôm lấy cổ ngựa. Em cần điểm tựa sao? Tịch Thừa Quân hỏi, Bạch Khởi, giả, ánh mắt Tịch Thừa Quân xẹt qua một tia thâm trầm, anh nâng mông Bạch Khởi. Bạch Khởi, cậu ngẩn người một lát, khi định thần lại thì đã hoàn toàn ngồi trên lưng ngựa. Chân cũng đã được để ngay ngắn trên bàn đạp, Tịch Thừa Quân đưa bản đồ cho cậu, em giữ đi, Bạch Khởi liên tục gật đầu, cậu nhìn xuống tuyến đường trên bản đồ nhằm che đi khoảnh khắc kỳ kỳ lạ lạ ban nãy. Khởi Khởi, Tịch Thừa Quân ở bên dưới gọi một tiếng, nhưng anh không hành động ngay lập tức. Bạch Khởi quay lại nhìn anh, thấy Tịch Thừa Quân cũng đang nhìn lên cậu. Đôi mắt Bạch Khởi khẽ chớp như mơ hồ hiểu ra điều gì đó. À, hiểu rồi, dạo này cậu và thầy Tịch thiết tương tác thân mật hơn trước. Như vậy không được, người vợ bé nhỏ lock in. Bạch Khởi vươn tay giữ lấy cánh tay anh, sau đó cúi người xuống, tay còn lại đặt trên vai Tịch Thừa Quân, cậu hít sâu một hơi, hạ nụ hôn ngay trán anh. Tịch Thừa Quân có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nâng tay lên, giữ lấy một bên mặt Bạch Khởi, từ bị động thành chủ động, trả lại một nụ hôn ở cằm cậu. Không đợi Bạch Khởi có thêm phản ứng, Tịch Thừa Quân lại đứng thẳng người, sau đó nhanh chóng dẫm lên bàn đạp, quay người lên ngựa, vững vàng ôm Bạch Khởi vào lồng ngực, chặn lại toàn bộ biểu tình của Bạch Khởi. Thấy một màn này mị càng chờ mong bộ phim kia công chiếu, thời điểm thầy Tịch tham gia chắc đoàn phim cũng sắp đóng máy rồi, sẽ nhanh thôi, Khởi Khởi, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. JPG, Tịch Thừa Quân trên lưng ngựa, vừa quất roi vừa chạy nhanh về phía con hẻm trước mặt. Tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, anh cúi đầu thấp giọng nói. Đây là một đồng, Bạch Khởi không phản ứng kịp, trong đầu cậu chợt có một ý nghĩ. Góc chuyện audio.com, có nhiều đồng xu như vậy, anh muốn hôn hết trong kỳ này sao? Mà Chu Nguyên Kỳ ngồi trong xe, vẻ mặt như ăn phải con ruồi. Đây là điều mà công ty muốn hắn học hỏi. Học cách được một người đàn ông bế lên ngựa, học cách như thế nào hôn người ta, rồi học cách làm sao ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực một người đàn ông. Cái lề gì thốn, cách trương.